Nàng dâu cực phẩm, chương 1275, góc truyện audio.com. Người cảnh sát hỏi chuyện lúc trước vẫn chưa đi xa. Nghe thấy tiếng của Nhiễm Giao thì lập tức đi tới. Hỏi cô, chuyện gì thế? Tôi có thể gọi điện thoại không? Cảnh sát nhíu mày, nhìn cô nghi hoặc, gọi điện thoại làm gì? Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ đi tìm quan hệ cửa sau thì có thể. Tôi muốn giải quyết riêng nhưng lại không mang đủ tiền. Muốn gọi điện thoại bảo bạn mang thêm tới. Nhiễm Giao mở miệng ngắt lời. Chẳng phải hai bên còn chưa thỏa thuận hai xong hay sao? Ánh mắt Nhiễm Giao tối sầm xuống. Quả nhiên, nhất cử nhất động đều bị người này giám thị cả. Nếu có thể phán đoán ra hai bên chưa thỏa thuận xong thì không có lý nào lại không nhìn thấy sự khiêu khích và vũ nhục của gã đàn ông kia với bọn cô. Được, có quan hệ chứ gì? Nhiễm Giao cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì. Chính vì chưa thỏa thuận xong nên tôi nghĩ có thể do tiền chưa đủ hấp dẫn. Thế năm nên muốn gọi điện bảo bạn mang tiền tới thêm. Đặt tiền mặt xuống trước mặt bọn họ, biểu hiện thành ý của bản thân thì sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Có thể chứ, đồng chí cảnh sát. Đối phương do dự trong chớp mắt. Được, tới văn phòng đi. Lúc Đàm Hy nhận được điện thoại của Nhiễm Giao thì đang bị Lục Trinh đè xuống giường. Trên người chỉ còn mỗi cái quần lót. À, đau à, Đàm Hy nhíu mày. Lực tay lớn như thế, eo sắp bị anh bẻ gãy rồi đấy. Để anh xem sáu xem có phải thật sự bị gãy rồi không. Mắt đen chuyển động, sâu thẳm, tối tăm, đồ lưu manh, khẽ mắng với giọng hờn dỗi càng làm sự quyến rũ tăng lên. Người đàn ông bắt đầu bằng một cái hôn sâu. Đang trong trạng thái tốt đẹp thì đột nhiên lại nghe điện thoại đổ chuông. Chờ một tẹo, Đàm Hy giơ tay ra cản lại. Em nghe mấy cái đã. Nói xong liền cầm điện thoại lên. Nhìn thoáng qua, không khỏi nhướng mày. Lục Trinh cũng nhìn thấy. Đàm Hy vỗ mông năm ông chồng. Ý bảo anh xuống trước đã. Đã tới giờ này rồi. Nếu không có việc đặc biệt quan trọng thì Nhiễm Giao sẽ không gọi tới. Cho dù Lục Trinh không cam lòng cũng không thể không xoay người ngã xuống giường. Nằm thẳng cẳng. Alo. Giao Giao a, hi hi. Nhiễm Giao nhìn vị cảnh sát đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Giờ tớ đang ở cục cảnh sát khu 20. Cậu có thể mang tiền tới đây không? Tớ cần dùng gấp. Cục cảnh sát, tuy cũng ngạc nhiên một chút nhưng ba không đến mức quá kinh ngạc. Đàm Hy và Lục Trinh liếc nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì thế? Văn phòng đi liên hoan. Có xảy ra xung đột với người khác trong quán ba. Sau đó, tớ dùng chai bia đập vỡ đầu một người đàn ông. Cậu nói là cậu đập vỡ đầu người ta á, hoàn toàn không có ý lo lắng mà lại mang theo mấy phần hài hước. Nhiễm Giao không nhịn được nhếch miệng. Sau đó thấy vẻ mặt người cảnh sát hơi xa sầm. Trong lòng thầm mắng, bà cô của tớ ơi, tớ đang mở loa ngoài đấy. Hơn nữa, gặp tình huống này, không phải phản ứng đầu tiên nên là tỏ vẻ lo lắng và gấp gáp hay sao? Chị em tốt giả rồi. Hoàn thành giám định, cậu có bị thương không? Đàm Hy vẫn rất có chừng mực. Tuy rằng nghe giọng điệu của Nhiễm Giao cũng có thể đoán ra cô nàng không gặp phải vấn đề gì. Nhưng vẫn cứ phải hỏi một câu thì mới yên tâm được. Không sao, được rồi. Tình hình cụ thể tớ đã biết. Cứ để tớ xử lý. Cậu cứ ở nguyên cục cảnh sát đi. Đừng vội, để tớ xem. Đàm Hy ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Trước 12 giờ, tớ sẽ tới. Kết thúc cuộc gọi, Nhiễm Giao bỏ điện thoại vào lại trong túi. Để hết lại ở văn phòng không dám mang theo. Sau đó quay lại căn phòng lúc trước. Có điều lúc này, dù dây xích vàng kia nói gì cô cũng một mực lờ đi. Không nghe, còn an ủi đồng nghiệp nữa. Cô tin Hi Hi sẽ xử lý ngon lành vụ này. Bên kia, Đàm Hy đặt điện thoại xuống liền định rời giường nhưng lại bị Lục Trinh kéo trở về. Cô quay đầu lại, vỗ mặt người đàn ông.

Nhiễm Giao nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng khi xe vừa dừng lại, cô vẫn cố gắng xua tan cơn buồn ngủ. Nói câu cảm ơn rồi đẩy cửa đi xuống. Giao Giao, Tống Tử Văn cũng xuống theo. Nhiễm Giao dừng chân, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn. Không còn sớm nữa nên cũng không tiện mời anh lên nhà chơi. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Một câu cảm ơn là xong rồi ư? Cô xoay người. Vậy anh muốn như thế nào? Lập tức bung ra sự đề phòng. Y như một con nhím con xù lông. Tống Tử Văn chỉ thấy đầu lưỡi đắng ngắt nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra một chút nào. Dù gì cũng nên mời anh ăn một bữa chứ. Yêu cầu này không tính là quá đáng đúng không? Được, chờ anh rảnh. Ngày mai anh rảnh. Tống Tử Văn ngắt lời cô. Vậy ngày mai cứ để anh sắp xếp. Được chứ? Nhiễm Giao gật đầu, nhìn anh một cái thật sâu. Đột nhiên, nở nụ cười, ngầm có ý chào phúng. Dắt mũi em như dắt nghé vui lắm đúng không? Người đàn ông sững ra, đưa tay sờ cánh mũi. Làm gì có con nghé nào xinh đẹp được như em chứ? Nhiễm Giao cảm thấy có khả năng Tống Tử Văn đêm nay là giả mạo rồi. Cứ quyết định như thế đi. Ngày mai anh sẽ tới đón em lúc tan tầm. Sau đó, ngồi chờ vào xe, đánh xe đi, giống như sợ bị cô từ chối. Nhiễm Giao đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn về phía anh rời đi rất lâu rồi mới xoay người đi vào trong. Tâm tư của Tống Tử Văn thế nào? Cô có thể đoán được. Nhưng không có nghĩa là cô phải đáp lại. Tuy rằng cô và Sở Kiều đã chia tay, chuyện năm đó cũng là hiểu lầm. Theo lý thuyết thì mọi trở ngại đã không còn, tương lai bằng phẳng. Nhưng Nhiễm Giao lại không có quyết tâm cất bước tiến lên. Sự dũng cảm cô độc từng có sớm đã bị thời gian mài mòn hết. Không còn sót lại chút gì. Cô nghĩ, bình thản đối mặt là được rồi. Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên thôi. Xem thêm, cách chương.